Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, cải biên cùng sáng tác. Mẫn học một hồi ra, mà bắt đầu bắt tay vào làm, ngày tốt lành, biên khúc. Bao mai phim phóng sự quay chụp đã qua nửa, thời gian thượng có lẽ hay là rất đuổi, cho nên Mẫn học tạm thời ném ra đỉnh đầu sự tình khác. Tại Mẫn học trong dự đoán, tại nguyên khúc tiến tới đi cải biên, có nên không rất khó khăn, nhưng mà thượng thủ hậu, lại phát hiện cũng không có trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Đảo bao mai phát tới đại khái, Mẫn học lâm vào trầm tư, cái này tên là cải cách, phim phóng sự, bố cục thập phần hùng vĩ, tham chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa cùng nhiều phương diện. Giảng thuật rét nhân dân công kiên khắc khó, đá mài hăm hở tiến lên, vững chắc đẩy mạnh toàn diện gia tăng cải cách câu chuyện. Chợt xem phía dưới thập phần giọng chính, nhưng hạch tâm tư tưởng nhưng thật ra là chăm chú vây quanh cải cách phát triển sáng tạo cái mới. Đối mặt loại này đại cách cục, ngày tốt lành, loại nhạc khúc tửu sẽ có vẻ không hợp nhau. Rồi lại không thể phủ nhận hắn ở phương diện khác kinh điển tính. Vừa đáp ứng bao mai lúc, Mẫn học thậm chí nghĩ tới, trong đầu có thể hay không lần nữa hiện ra cùng bao mai yêu cầu hoàn toàn phù hợp ca khúc. Nhưng mà cũng không có, cũng may Mẫn học cũng không có quá thất vọng, đối với cái này chủng không thể khống nhân tố, nếu như dưỡng thành tính ỷ lại, mới thật sự là đáng sợ. Tại Mẫn học lý niệm ở bên trong, chỉ có bản thân thực lực cường đại, mới thật sự là cường đại, mới có thể tại cái gì thời khắc ứng đối các loại tràng diện. Hắn đối với điểm này một mực có thanh tỉnh nhận thức. Cho nên tức liền có trong truyền thuyết bàn tay vàng. Trộm, Mẫn học so với trước kia càng thêm cố gắng bổ sung cho chính mình. Đương nhiên không phải nói bàn tay vàng. Trộm. Không thể dùng, Mẫn học cũng sẽ không như vậy ngụy quân tử, nên dùng thời điểm hay dùng. Ai nói vận khí không thể trở thành thực lực một loại bộ phận ni kéo xa. Trở lại trước mặt, như vậy như thế nào nghênh ngang tránh đoàn, mới có thể khiến bài hát này cùng chủ đề tương xứng đôi liên tiếp mấy ngày. Mẫn học cũng đang lo lắng theo phương hướng nào vào tay vấn đề. Cũng may bao mai tuy nhiên tiếp nhận như thế chính hướng đề tài. Nhưng căn cứ nàng phát tới quay chụp mạch suy nghĩ đến xem. Bao mai là muốn từ nhỏ nơi vào tay, dùng nhỏ thấy lớn, thông qua nhân dân cuộc sống đến phản xạ ra cải cách tiến trình. Điều này cũng làm cho Mẫn học có dùng ngày tốt lành, làm cơ sở đến ra tay đường sống. Có mạch suy nghĩ về sau. Mẫn học sơ bộ quy hoạch ra hai chủng phương án, một là tại vốn có giai điệu, nhịp điệu không thay đổi điều kiện tiên quyết, thông qua phối nhạc bất đồng, thay đổi vốn có loại nhạc khúc, đi không khí vui mừng, tồn tại sinh cơ, loại thứ hai biện pháp thì là lấy ra, ngày tốt lành, giọng chính. Lại văn về nhập chính mình giai điệu, nhịp điệu, hình thành một thủ không giống với nguyên khúc ca khúc mới. Hai chủng phương pháp có tất cả lợi và hại. Loại thứ nhất ưu thế ở chỗ càng thêm đơn giản. Rồi sau đó một loại tác chính là cần phải có chính mình sáng tác. Càng có tính khiêu chiến. Mẫn học không có mù quáng đi khiêu chiến mình. Mà là do đơn giản hình thức bắt tay vào làm. Trước thông qua phối nhạc bất đồng đến đúng cả bài hát tiến hành điều chỉnh. Vì thế, Mẫn học còn vào tay đơn giản một chút biên khúc thiết bị. Âm nhạc quả nhiên là thiêu đốt tiền biểu diễn, cả biên khúc quá trình có thể dùng rườm rà, buồn tẻ để hình dung, nhưng mỗi lần làm ra đạt tới mình muốn kết quả đoạn lúc. Cái loại này thu hoạch cảm giác lại là khó có thể hình dung thỏa mãn. Mấy ngày gần đây, ngày tốt lành, một lần nữa biên khúc chiếm dụng Mẫn học đại lượng thời gian. Cũng may Mẫn học không phải chính thức trong biên chế cảnh sát hình sự. Không chủ động đi theo bản án lời mà nói, giống nhau cũng sẽ không có sai khiến. Quan hoàng tể đối với hắn là hoàn toàn nuôi thả quản lý hình thức. Nếu không dùng hình trinh công tác bận rộn trình độ, Mẫn Học sợ là cũng không còn như vậy nhàn nhã công phu đi làm sáng tác cải biên. Cái này không gần đây đến văn phòng, lại là không có người nào tại, đều tự đỉnh đầu bản án một đống lớn, không đề cập tới người khác. Nói Lục Thiên Bách cùng Trình Văn Hoa, hai người lại đi nơi khác bắt đi, vậy cũng là cảnh sát hình sự hàng ngày, một năm hơn phân nửa thời gian trên đường. Bất quá dùng Lục Thiên Bách sức chiến đấu tăng thêm Trình Văn Hoa cẩn thận, Mẫn Học cảm thấy bình thường dưới tình huống không có gì hay lo lắng. Tin tưởng đây cũng là quan hoàng tể đem bọn họ lưỡng phân cùng một chỗ nguyên nhân. Thời gian nhoáng một cái đã đến hai ngày nghỉ. Mẫn Học cải biên tiến triển không tệ. Bất quá trong nhà vừa mua thiết bị có chút thấp đầu. Bình thường chơi phiếu vé không có vấn đề. Thực dùng đến đứng đắn địa phương, tựu có vẻ làm ẩu chút ít. Làm lâu như vậy biên khúc, Mẫn Học quyết định đi xem một chút chính thức phòng thu âm trường dạng gì. Google một chút, phát hiện rất nhiều người đề cử một nhà phòng thu âm. Tàu điện ngầm số 1 tuyến tốc hành, xuống xe chừa đường rút đi chỉ cần 3 phút. Nhà này phòng thu âm tên gọi Hoàng Hôn. Việc buôn bán đặt tên chữ như vậy không nói cứu. Mẫn Học cảm thấy lão bản hẳn là cái âm nhạc người. Danh tự tự lộ ra vài phần không cấm. Đương nhiên, lão bản là ai Mẫn Học không được biết. Bất quá trước sân khấu muội tử rất có khí chất, nhiệt tình chiêu đãi Mẫn Học đi thăm phòng thu âm. Nhà này Hoàng Hôn phòng thu âm, lắp đặt thiết bị tương đương có cách nghĩ. Cả đại sảnh ngoại bộ phong cách thống nhất, bên trong tắc chính là chia làm nhiều phòng thu âm. Từng bất đồng đánh số phòng thu âm trong xếp đặt thiết kế phong cách khác nhau. Có hắc bạch dao động lăn, gỗ thô tự nhiên, sặc sỡ nước khác vân. Vân, dùng thỏa mãn khách hàng bất đồng nhu cầu. Không nói trước thiết bị như thế nào, quang quầng sáng cảnh tựu làm cho người ta rất thoải mái. Tâm tình thư sướng nói không chừng linh cảm đã tới rồi. Trước sân khấu muội tử rất là tận trách giới thiệu các nàng tại đây thiết bị tình huống. XX thiết bị trong nước tiên tiến. XX tiêu chuẩn thế giới nhất lưu. XX minh tinh thích nhất đến lục ca các loại. Từ ngữ, thao thao bất tuyệt, dù sao khoác lác cũng không thu phí. Đa số đến đùa cũng không phải quá chuyên nghiệp người. Thực tế minh tinh loại sinh vật này, giống nhau ký kết trong công ty đều có phòng thu âm, cũng không cần đi ra cùng người lách vào. Hơn nữa thiết bị loại vật này, chủng loại phồn đa, theo mấy vạn đến hơn 10 vạn đều có. Mẫn Học tùy tiện tra một chút, đều cảm thấy hoa mắt, cũng không còn xâm nhập nghiên cứu, chỉ có thể nhìn muội tử thôi. Cao lớn thượng địa phương, thu phí tự nhiên cũng là xa xỉ. Cũng may Mẫn Học túi tiền tương đối cổ, tuy nhiên không có tận lực đi vơ vét của cải, nhưng các loại nhuận bút như cũ liên tục không ngừng. Tùy tiện bao hết gian phòng thu âm, Mẫn Học khởi công, dụng cụ chuyên nghiệp hiệu quả xác thực bất đồng, không có chính thức đã dùng qua người, khả năng vô pháp cảm nhận được, không giống với tiến phòng thu âm tự thẳng đến lục ca chủ đề người. Mẫn Học dùng đại lượng thời gian cùng nhân viên công tác học tập thiết bị phương pháp sử dụng. Nhân viên công tác thái độ phục vụ rất tốt, không có gì coi trọng. Của mình cách nghĩ, khả năng cũng là cảm thấy như vậy trong chốc lát công phu. Mẫn Học cũng học không xuất ra cái gì thành quả, nhưng không có nghĩ rằng, vị này học bắt đầu đứng dậy thật sự là trượt bay lên. Trí nhớ giải thích lực đều siêu cường. Cái gì gọi là suy một ra ba có thế chứ? Kỳ thật Mẫn Học cũng không còn như vậy thần. Chủ yếu trong khoảng thời gian này trụ cột học tập đúng chỗ rồi. Có lần này biểu hiện mình cảm thấy rất bình thường. Một ngày chấm dứt, Mẫn Học đều không bắt đầu chính thức lục ca. Cái gọi là mài đao không lầm đốn củi công. Tại học tập trong quá trình, thu hoạch tràn đầy, kinh hỉ không ngừng. Tiếc nuối duy nhất là rõ ràng không ai đến đoạt phòng thu âm kém bình luận. Chỉ là chỉ đùa một chút. Ngày hôm sau nữa thời điểm, Mẫn Học chỉ cho thuê một gian phòng thu âm, không dùng nhân viên công tác, tự mình một người trốn vào đi mân mê một ngày. Hai ngày thành quả như sau: tìm được 3 cái phiên bản, ngày tốt lành, 1 cái nguyên bản, Mẫn Học thập phần vui mừng thu một lần, 1 cái thở mạnh bản, thay đổi loại nhạc khúc, gia nhập một ít lưu hành nguyên tố, cuối cùng 1 cái thì là sáng tác bản. Nguyên ở ngày hôm sau chế tác lúc, đột nhiên xuất hiện hiểu được hậu gia nhập một đoạn giai điệu, nhịp điệu mà thành, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.